Tiên ma đồng tu, chương 2153, gào khóc, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng Tôn Nghiêu nói dứt lời, Tôn Nghiêu tiếp tục trở về giám thị Mã Tín quần đám người, Diệp Tiểu Xuyên tức thì về tới cách tang lầu gỗ, nhìn xem có hay không mới nhất tin tức truyền đến. Cách tang lầu gỗ đã người đi nhà trống, Nam Cương năm tộc áo bào trắng vô sư, cùng tương tây tứ đại gia tộc người, chẳng biết lúc nào đã ly khai, chỉ có cách tang cùng Phong Vô Ngạn vẫn còn ở Bình Trúc Dạ Đàm, Phong Vô Ngạn huyết mạch thức tỉnh trước, một mực liền sinh hoạt tại Thiên Hòa Đồng. Đối Thiên Hòa Đồng cùng với chu vi địa hình đều tương đối quen thuộc, hai người đang tại khí thế ngất trời thảo luận như thế nào theo bách hoa tiên tử này đàn bà thúi trong tay đoạt lại Thiên Hòa Đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thấy không ai, mà hai người thảo luận đoạt lại Thiên Hòa Đồng chuyện này lại thập phần không đáng tin cậy, liền ý định mang theo Phong Vô Ngạn cùng Hoàn Nhan Vô Lệ hai vị này ngọc bài chủ nhân, đi A Hương trong nhà gỗ trông thấy Hoa Hòa Thượng. Vì vậy nhân tiện nói, Vô Lệ cô nương đâu này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách tang nói, lúc trước Vô Lệ tiên tử lén hướng ta nghe xong sư muội của nàng Ngọc Linh Lung cô nương trụ sở, hẳn là đi tìm Ngọc Linh Lung đi à nha. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, biến sắc nói, Vô Lệ đã biết Ngọc Linh Lung lúc này nuôi dưỡng thai chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách tang nói, vẫn luôn biết rõ a hát, Diệp Tiểu Xuyên thầm hô không ổn, đối cách tang nói. Người đem Phong Đại Hiệp mang đến A Hương cô nương trong phòng, Hoa Hòa Thượng hẳn là còn tại đằng kia nhi ta còn có việc đi trước một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Vô Ngạn sững sờ nói, Hoa Hòa Thượng, cái nào Hoa Hòa Thượng? Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này đã chạy đến ngoài cửa, thanh âm truyền đến, nói. Lão bằng hữu của ngươi, Hoa Hòa Thượng pháp tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Vô Ngạn sắc mặt lập tức biến thành cực kỳ đặc sắc, chạy đến cửa ra vào kêu lên. Hắn theo thiên giới đã trở về. Diệp Tiểu Xuyên đã nghe không được Phong Vô Ngạn thanh âm, hóa thành một đạo thanh quang nhanh chóng đã rơi vào chân núi phía đông phụ nữ và trẻ em trong doanh địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã đến Ngọc Linh Lung chỗ gần, không thấy được có cái gì không đúng, cũng không thấy được có đấu pháp đánh nhau tình cảnh, Đan Châu cùng Trát Mã đang tại suốt đêm cho cái con kia dán tại giá gỗ nhỏ thượng dê rừng lột ra. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng một hồi kinh nghi, chẳng lẽ Hoàn Nhan Vô Lệ không có tới ư, hắn cùng với Hoàn Nhan Vô Lệ so sánh rất quen, hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít các nàng sư tỷ muội tầm đó lén ân oán cùng mạch nước ngầm, Ngọc Linh Lung mang thai cũng lúc này nuôi dưỡng thai chuyện này, Diệp Tiểu Xuyên một mực không có nói cho Hoàn Nhan Vô Lệ, chính là lo lắng cái này tóc trắng yêu nữ cầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, việc này tắc pháp, không nghĩ tới Hoàn Nhan Vô Lệ vậy mà đã sớm biết việc này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không dám đi Ngọc Linh Lung gian phòng, lén lén lút lút chạy đến đang tại cho dê rừng lột ra Đan Châu cùng Trát Mã chỗ đó. gocchuyenaudio.com, nhị nữ nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên tới đây, các nàng cũng biết Diệp Tiểu Xuyên thân phận, đang muốn hành lễ, đã thấy Diệp Tiểu Xuyên khoát tay áo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thấp giọng nói, đêm nay có người hay không tìm đến Linh Lung cô nương. Đan Châu nói, có một cái rất tuổi trẻ rất đẹp, lại đầy đầu tóc trắng nữ tử, nghe nói là cô nương đại sư tỷ, hai người đã trong phòng nói một hồi lâu mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên hít vào một hơi, nói, nàng vẫn còn ở trong phòng, các nàng hai cái không có cãi và a cũng không có đánh nhau a. Đan Châu cùng Trát Mã cùng một chỗ lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng nhất an, không có đánh là tốt rồi. Trong phòng, Hoàn Nhan Vô Lệ buông trong tay nước trà, bên tai từ giật giật liền đã nghe được ngoài phòng Diệp Tiểu Xuyên thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng nói, tiểu tử kia đến ta cũng nên đi. Diệp Tiểu Xuyên thấy Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Ngọc Linh Lung không có đánh đứng lên, liền định rút lui, kết quả lúc này, Ngọc Linh Lung cửa phòng được mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy Hoàn Nhan Vô Lệ một mình theo trong nhà gỗ đi tới, Ngọc Linh Lung thân thể không tiện cũng không có đưa tiễn. Hoàn Nhan Vô Lệ đứng ở trước cửa, phòng đối diện trong nói. Người hảo hảo nghỉ ngơi, ta có không hội tới nữa nhìn ngươi, nói xong tiện tay liền đem cửa phòng đóng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên trốn ở đơn sơ phòng bếp mộc dạp đằng sau, nhưng Hoàn Nhan Vô Lệ là cái gì đạo hạnh, đã đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, thần thức niệm lực một chương khai, phạm vi mấy trăm trượng nhất cử nhất động, đều chạy không khỏi tai mắt của nàng. Nàng đi ngang qua phòng bếp mộc dạp, hơi hơi nghiêng mắt thấy Diệp Tiểu Xuyên chồng mông lên núp ở phía sau mặt tức giận. Tiểu tử, như thế nào cùng vượng tài giống như chú ý đầu không để ý đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên xấu hổ theo Mộc Dạp đằng sau đi tới, nói. Nguyên lai là vô lệ tiên tử, thật là đúng dịp a hát. Hoàn Nhan vô lệ nói, đi theo ta có lời đối với ngươi nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên không cần vểnh lên bờ mông đã biết rõ Hoàn Nhan vô lệ cùng với tự mình nói chuyện này, khẳng định cùng Ngọc Linh Lung có quan hệ. Vì vậy liền đong đưa đầu, nói, ta là đi ra đánh xì dầu, lập tức phải trở về, sắp trời này cũng không sớm, có lời gì ngày mai rồi nói sau ta trước rút lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàn Nhan vô lệ thản nhiên nói, người đi thử xem, cái này yêu nữ thật là đáng sợ, Diệp Tiểu Xuyên căn bản đánh không lại nàng, đành phải khuất phục tại nàng có cái dưới dâm uy ủ rũ đi theo nàng ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn hai người tại ngoài phòng đối thoại, trong phòng Ngọc Linh Lung tự nhiên là nghe rành mạch, khóe miệng của nàng lại nổi lên cái loại này tươi cười quái dị, giống như là một cái âm mưu thực hiện được tinh nghịch nữ hài, rất là sung sướng. Sinh hoạt quá đơn điệu cũng nên tìm thú vui, xin lỗi Diệp công tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A Hương nhà gỗ, Cách Tăng mang theo Phong Vô Ngạn đi vào A Hương nhà gỗ bên ngoài, liền nghe đến trong nhà gỗ truyền đến hoa hòa thượng cả tiếng thanh âm, nói. Góc chuyện audio.com, chuyện gì xảy ra, một mực liên lạc không được quỷ nha đầu a hát, là ta ma âm kính hỏng rồi, vẫn là quỷ nha đầu hỏng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cách Tăng đẩy cửa ra, con mắt thứ nhất nhìn thấy được một cái so lục giới tựa hồ còn muốn béo một chút mập hòa thượng, cầm lấy một cái cổ đồng kính, đang tại hướng cột gỗ từ thượng đập. Pháp tướng lão đệ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Vô Ngạn run rẩy thanh âm vang lên, tuy nhiên phát hiện so nhớ trong ký ức mập rất nhiều, nhưng pháp tướng vẻ mặt lờ mờ quen thuộc. Tại nhân gian luân hồi hơn 2 vạn năm, thấy ngày xưa kề vai chiến đấu mấy chục năm chiến hữu cũ, vị này tay trái kiếm thần cũng không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoa Hòa Thượng quay đầu nhìn lại, nhưng Phong Vô Ngạn tướng mạo trải qua vô số lần luân hồi, đã sớm cải biến, Hoa Hòa Thượng trong lúc nhất thời không nhận ra đến. Cao mày nói, ngươi là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phong Vô Ngạn nói, là ta a hát, Phong Vô Ngạn, lạch cạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên lai là Hoa Hòa Thượng trong tay mà âm kính rơi xuống trên mặt đất, hắn cũng không có đi nhặt, bước nhanh đi đến Phong Vô Ngạn trước mặt, thấy hắn thỏ tay nghiêng chọc vào chính là thần binh cán tương về sau, lại không hoài nghi. Một quyền đánh vào Phong Vô Ngạn trên lồng ngực, cười ha ha nói, Phong lão ca thật là ngươi a hát. Nghe nói ngươi bây giờ đều hỗn thành nhân gian thủ hộ nhất tộc thủ lĩnh, thật sự là phát đạt a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, hai cái nam nhân mở ra hai tay ôm ở cùng một chỗ, bắt đầu hai người đều là cười ha ha, sau đó liền biến thành gào khóc. Có thể làm cho hai cái này thiết cốt bong bong hán tử liều mạng bên cạnh hai nữ nhân ánh mắt quái dị ôm ở cùng một chỗ gào khóc, có thể thấy được lần này gặp nhau, đối với bọn họ xúc động mạnh bao nhiêu liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kề vai sát cánh bách chiến cửu tử quãng đời còn lại, huynh đệ của bọn hắn tình nghĩa là ở trên chiến trường thành lập, đoạn này tình nghĩa là chân quý nhất cũng là thuần túy nhất. Bất luận tới khi nào trải qua sinh tử chiến hữu, đều là nhất tin cậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì trên chiến trường, người chỉ có thể cố kỵ trước mắt địch nhân, chỉ có tuyệt đối tín nhiệm mới có thể đem sau lưng giao cho chiến hữu. Số 7 tổ chức thủ lĩnh, hầu như đều là tà thần năm đó hạch tâm trong hội người, Hoa Hòa Thượng cùng bọn họ đều đã trải qua vô số lần sinh tử gặp trắc trở. Xa cách nhiều năm, hôm nay nhìn thấy sinh tử lão hữu, nhớ tới năm đó chiến đấu tình cảnh, nhớ tới năm đó vô số huynh đệ chết ở trước mặt của mình, hai người không chỉ có lệ như suối trào, khó có thể chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cách Chương.